Chân Linh Cửu Biến, chương 1789, Tiên Thiên Tiếp 12, Góc Chuyện Audio.com. Bổn nguyên chi võng đã bị đứt lìa, một đạo trở ngại cuối cùng để rời khỏi phương thế giới này cũng hóa thành vô hình. Những phương thế giới này từ khi khai thiên cho đến nay tích góp toàn bộ tiên thiên bản nguyên chi khí bắt đầu khuếch tán về thông đạo đại trận, trở thành một lớp trở ngại cực lớn để Lục Bình cùng mọi người rời khỏi phương thế giới này. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu cuối cùng, Bằng đạo nhân điên cuồng cười to, lớn tiếng kêu lên. Bổn tôn đi trước một bước, chư vị cũng chỉ có dãy dụa nhiều làm gì, cùng bổn tôn đi đi. Quy đạo nhân giận dữ hét lớn, người cho dù có muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Tạo hóa đỉnh nhanh chóng xoay tròn, từng đạo bản nguyên chi khí từ miệng đỉnh bay ra tạo thành một đạo ngũ hành bản nguyên tinh khí hộ cháo xung quanh tạo hóa đỉnh. Cùng lúc đó, tạo hóa đỉnh còn phóng tới tiên thiên bản nguyên chi khí không ngừng khuếch tán. Ngũ hành bổn nguyên tuôn ra hình thành hộ cháo đó dưới sự tiêu hủy của tiên thiên bản nguyên chi khí tuy nhiên không ngừng bị hòa tan, nhưng bởi vì có vô hình bản nguyên chi khí trong tạo hóa đỉnh cung ứng cuồn cuộn không dứt, trong lúc nhất thời những thứ tiên thiên bản nguyên chi khí này không cách nào làm gì được tạo hóa đỉnh. Vì để giết chết Bằng đạo nhân trước khi lão ta tự vẫn lạc, Quy đạo nhân không tiếc hao tổn ngũ hành bổn nguyên khổng lồ để hao tổn cùng tiên thiên bản nguyên chi khí. Mắt thấy cái đầu cuối cùng của Bằng đạo nhân sắp bị tạo hóa đỉnh đập nát, không ngờ một khắc đó đầu lâu đột nhiên bay lên cao, Bằng đạo nhân cao giọng cười nói. Bổn tôn cố nhiên cái mạng không còn bao lâu nữa, nhưng cũng không có thể chết ở trong tay con ô quy rụt đầu nhà ngươi. Tạo hóa đỉnh bay ra ngũ hành bổn nguyên đã không đủ để chống đỡ tiên thiên bản nguyên chi khí tiêu hao, Quy đạo nhân vội vàng đem tạo hóa đỉnh triệu hồi, trong miệng lại lớn tiếng cười nhạo nói. Quả thật không vượt ra ngoài bốn tôn suy đoán, con chim lông tại nhà người này sợ nhất là chết. 3 vạn năm thời gian không khiến cho người nhìn thấu sinh tử, ngược lại còn coi sinh tử nặng hơn. Như vậy người làm sao hạ được quyết tâm tự đi kết thúc đời mình? Chẳng qua là điều khiển cho bổn tôn không ngờ là, người cái con tạp mạo điều này lại muốn nói theo bốn tôn làm chuyện năm xưa, buông bỏ thân thể để đổi lại lấy một tia chân linh bỏ chạy, suýt chút nữa đã bị người lừa rồi. Bị Quy đạo nhân khám phá ra mưu đồ, Bằng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mặc dù chỉ còn lại có một cái đầu lâu, lại thấy lão đột nhiên trong miệng phun ra một đạo lội quang, rồi sau đó hóa thành một đạo lôi võng đem đầu bao lại trong đó. Rồi sau đó lại có 7 đạo bản nguyên từ miệng, tai, mũi, mắt của cái đầu lâu này chảy xuôi ra từ từ ngâm vào trong lôi võng. 8 đạo bản nguyên chi khí dung hợp mặc dù cực kỳ miên cường, nhưng trong lúc nhất thời cũng chặn lại được khỏi bị tiên thiên bản nguyên chi khí ăn mòn, hiệu quả so với trước đó, Quy đạo nhân lấy ngũ hành bổn nguyên chống lại tiên thiên bản nguyên chi khí không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Bằng đạo nhân sau khi lấy 8 đại bổn nguyên đem một cái đầu lâu còn sót lại của thân thể mình bảo vệ xong, một tiếng kêu to cao vút từ trong đó truyền ra, 8 đạo bản nguyên tinh khí vòng quanh đầu lâu của Bằng đạo nhân này không ngừng biến đổi hình dáng, dần dần cũng tạo thành một con bằng điểu, rồi sau đó 2 cánh đập một cái, muốn phá vỡ tiên thiên bản nguyên chi khí. Góc Chuyện Audio.com, vòng quanh người rời đi, không thể để cho hắn chạy thoát, Quy đạo nhân rộng to tạo hóa đỉnh trên đỉnh đầu xoay tròn càng gấp gáp hơn. Lại thấy Quy đạo nhân đột nhiên đưa tay hướng về thân đỉnh vỗ một cái, nắp của tạo hóa đỉnh đột nhiên khai mở, Quy đạo nhân tung người bay vào trong tạo hóa đỉnh, rồi sau đó không để ý đến sự tiêu hao của bản nguyên tinh khí của tự thân, cũng xông vào tiên thiên bản nguyên chi khí đuổi theo hướng của Bằng đạo nhân. Không ngờ con bản nguyên tinh khí hình thành bằng điều kia không thoát đi, ngược lại lại cứ quanh quẩn rồi đánh thẳng tới Quy đạo nhân. Quy đạo nhân có tạo hóa định hộ thần tự nhiên không sợ hãi, nhưng theo bản năng đã nhận ra được có điều gì đó không ổn, nếu qua thật như lời của Bằng đạo nhân, thì nếu như thân thể tổn thương hơn phân nửa, lúc này Bằng đạo nhân nhất định sẽ không xoay người lại cùng mình chính diện tỉ thí. Quy đạo nhân đầu tiên nghĩ đến chính là đây là mồi nhử của Bằng đạo nhân. Bằng đạo nhân tất nhiên là trốn ở trong hư không khác thừa cơ hội mà động, vì vậy Quy đạo nhân trước tiên liền đem thần niệm tản ra hướng về 4 phía hư không, cố gắng tìm kiếm tung tích của Bằng đạo nhân. Về phần con bằng điểu do bản nguyên tinh khí biến thành bay thẳng tới kia, lão cũng không coi vào đâu. Lão có tạo hóa đỉnh hộ thân, tự tin con bằng điểu kia không làm gì được lão. Nhưng Quy đạo nhân không hề phát hiện ra được tung tích của Bằng đạo nhân ở 4 phía hư không, mà tiên thiên bản nguyên chi khí tràn ngập xung quanh đối với thần niệm của Quy đạo nhân cũng có tác dụng trở ngại cực lớn, trong khi con kia bằng điểu đã nhào đụng tới nơi. Đợi đến khi Quy đạo nhân chuẩn bị xuất thủ ngăn trở, con bằng điểu lại đột nhiên gia tốc. Quy đạo nhân thầm nói một tiếng không xong, mấy đạo thần thông đã hướng về bằng điểu mà đánh, trực tiếp đem con bằng điểu do 8 loại bản nguyên tinh khí ngưng tụ mà thành này đánh tan đi. Ha ha ha ha ha, Trong sát na Bằng Điệu nổ tung, cái đầu còn sót lại của Bằng đạo nhân đã nhân cơ hội tránh thoát sự ngăn chặn của Quy đạo nhân, hướng về phía bản thể của Tạo Hóa Định mà đánh tới. Bằng đạo nhân không tránh né, lão chỉ dựa vào nhục thân còn sót lại một mực ở trong con Bằng Điểu do bản nguyên tinh khí biến thành này. Mà vượt ngoài ý liệu của tất cả mọi người chính là, Bằng đạo nhân chẳng những không cố hết sức bảo tồn nhục thân cuối cùng này, ngược lại còn cười điên cuồng hướng bản thể của Tạo Hóa Đỉnh mà đụng mạnh vào. Quy đạo nhân trên mặt đại biến, còn đang định tránh né lần nữa thì đã không còn kịp nữa rồi. Đầu lâu đụng lên Tạo Hóa Đỉnh vỡ tan tành, lập tức liền hóa thành một vùng sinh linh sát dạng chất dịch đen nhánh, đem bản thể của Tạo Hóa Đỉnh tiêu hủy phát ra tiếng xèo xèo vang dội. Nhưng Quy đạo nhân lúc này cũng bất chấp bản thể của Tạo Hóa Đỉnh bị tổn thương, ngược lại vội vàng đem nắm của Tạo Hóa Đỉnh khép lại, đem tự thân hoàn toàn phong bế ở trong Tạo Hóa Đỉnh. Những Tạo Hóa Đỉnh bản thân có hình dáng giống như một bình trà, trừ cái nắp ra còn có một cái tương tự như cái vòi có thể nối thẳng vào bên trong của Tạo Hóa Đỉnh. Mà một đám sinh linh sát dạng chất dịch đặc kia bám thật chặt vào trên vách định rồi sau đó giống như có linh tính vậy, không ngờ lại chạy dọc theo miệng bình của Tạo Hóa Đỉnh, chảy ngược vào bên trong. Trong Tạo Hóa Đỉnh truyền tới một tiếng kêu to của Quy đạo. Góc truyện audio.com, nhân, sau đó nắp Tạo Hóa Đỉnh bị bật tung bay lên cao, Quy đạo nhân hóa thành một đạo độn quang từ trong đỉnh bay ra, bay thẳng vọt ra khỏi phạm vi có tiên thiên bản nguyên chi khí tràn ngập, sau đó liền nghe một trận két két trong trẻo vang lên, cái khai thiên thần khí này bắt đầu nứt vỡ từ bên trong ra ngoài, rồi sau đó một tiếng nổ vang, toàn bộ Tạo Hóa Đỉnh đã hóa thành một đám mảnh vụn. Trong Tạo Hóa Đỉnh tích chứa bổn nguyên linh khí hà kỳ nồng nặc, vào sát na Tạo Hóa Đỉnh tan vỡ, những thứ bổn nguyên linh khí này tán ra xung quanh, toàn bộ thông đạo đại trận có độ dày của bổn nguyên linh khí tăng lên cực lớn. Mà theo sau bản nguyên tinh khí tuôn ra từ Tạo Hóa Đỉnh còn có một đám mưa sinh linh sát đen nhánh. Từng đạo bổn mệnh linh quang từ trong những giọt mưa do sinh linh sát biến thành tách ra, rồi sau đó những thứ bổn mệnh linh quang này ngưng tụ ở một chỗ, hiện lên rõ ràng là một con Bằng Điểu còn đập cánh bay, đây chính là chân linh chi thân của Bằng đạo nhân. Không có Tạo Hóa Đỉnh, ngươi cho dù có còn muốn chạy trốn cũng không cách nào bảo lưu một chút linh tính của chân linh. Lần này ngươi tại kiếp khó tránh rồi, trong miệng Bằng Điểu phát ra thanh âm giống Bằng đạo nhân như đúc. Quy đạo nhân lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, đanh giọng nói. Ít nhất hôm nay bốn tôn còn tồn tại nhục thân đoạt xá, còn người hiện giờ đã mất thân thể, bổn nguyên chi võng lại bị phá hư, cho dù có muốn cùng thiên địa bổn nguyên của phương thế giới này dung hợp cũng không làm được, đồng dạng cũng tai kiếp khó thoát. Và cách chương.